Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, con rối 1, tỷ tỷ, ta sợ hãi, quần áo tả tơi nữ hài nhi trong tay ôm thật chặt một cái tinh tế búp bê. Nàng vốn có mềm mại tóc dài giờ phút này bẩn hề hề đánh kết. Dính ở trên trán của nàng tay nhỏ đè bụng, phát ra cô lỗ lỗ tiếng vang. Tốt đói, nàng đã 2 ngày chưa ăn qua đồ vật. Duy nhất nước đã ở không lâu bị uống xong, nàng cảm thấy lúc này trong cổ họng đều ở hơi nước. Mà nàng trong tay oa nhi cũng là làm công tinh tế. Túi chữ nhật một thân thuần trắng rậm rạp váy, cho dù hiện tại bị cầm triển lãm hội trong bán ra, cũng không có một chút vấn đề, oa nhi kia đối đen sậm ánh mắt là sẽ không nhắm lại. Nàng vĩnh viễn mở to mắt, không tiếng động nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy. Ngươi ngoan, lại kiên trì một chút, một cái khác nữ hài cường chống thân thể ngồi dậy chuyển hướng nàng. Môi nàng khô nước, xanh xao vàng vọt, sớm gầy thoát tướng trên mặt, khi ánh mắt đại được kinh người. Ta rất mệt a, nữ hài ở trong lòng nàng cọ sát. Nàng hơi thở mỏng manh, nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng. Mất nhiều khí lực mới có thể nghe rõ ràng nàng cuối cùng đang nói cái gì. Ta rất nghĩ ngủ một giấc, nàng mơ mơ màng màng nói. Mí mắt cơ hồ muốn hợp ở cùng nhau. Không thể, làm tỷ tỷ thần kinh kéo căng. Nàng nuốt nước miếng, giọng nói khan khan, hiện tại tuyệt đối không thể ngủ. Biết không, đem ánh mắt mở, không được nhắm lại, nhưng là, nàng thật sự buồn ngủ quá nột. Mắt thấy nàng mê mê trầm trầm, tựa hồ dây tiếp theo liền muốn ngủ đi qua, nữ hài cái trán nóng bỏng, tay chân cũng là lạnh lẽo, vốn có thân thể liền đến hỏng mất bên cạnh, loại này thời điểm nếu ngủ đi qua, chỉ sợ là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại thôi. Nàng nhớ tới phía trước những thứ kia bị làm rác ném ra ngoài 2 đồng. Tâm giống như là một viên bị đâm cái lỗ nhỏ khí cầu. Sợ hãi kỳ quái. Nàng cũng chỉ có như vậy một cái tiểu muội muội, nàng chỉ có nàng. Nữ hài khẽ cắn môi, nàng theo trên đất lần mò tìm được một khối bén nhọn hòn đá nhỏ, chọc phá ngón tay mình duỗi đến bên miệng nàng, miệng vết thương bị không ngừng mà liếm cắn mút vào, máu tươi từ của nàng đầu ngón tay dần dần rũ mãnh vào nàng trong miệng. Chung quanh một mảnh mơ tối, liền chén chiếu sáng đèn đều không có. Mây đen cuối cùng tản ra, có ánh trăng xuyên thấu qua trên cùng cái kia nhỏ hẹp cửa sổ thấu tiến vào. Bao nhiêu mang đến một điểm ánh sáng, này gian phòng ở như là hồi lâu không có người thu thập. Bốn phía chất đầy đồ lặt vặt, nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao bị hỗn loạn đống để đây trong. Sớm mốc meo dỉ sát, tản mát ra một cỗ khó nghe mùi, bất quá cũng không quan hệ. Giống các nàng như vậy bị người vứt bỏ gì đó, cùng cái này rác bầy ở cùng nhau, không là vừa vặn được chứ. Nàng nhường muội muội kiên trì, kỳ thực trong lòng cũng không phải không rõ, mặc dù lại thế nào nỗ lực, sở làm cũng bất quá là vô dụng công thôi. Nàng ôm này muội muội, như là ôm cuối cùng về điểm này an ủi, thật hy vọng ngày mai còn có thể là cái ngày nắng gắt. Nữ hài híp mắt, theo cao cao cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, sáng tỏ ánh trăng trước sau như một bát tại màn đêm chung. Giống như, đến nơi đây sau nhiều như vậy cái ngày đêm monster phòng ở trung tâm bày một cái cực đại cầu lồng. Này cầu lồng từ trước hẳn là dùng để nuôi nào đó khổng lồ khuyển. Chính là hiện tại, bị quan ở bên trong này không là bất luận cái gì một cái đại cầu. Mà là 2 cái gầy yếu nhỏ gầy nữ hài nhi, thẳng đến đêm khuya, 2 cái nữ hài nhi đều dựa vào lồng sắt mắt nhập nhèm híp hô để mát. Hoa nhi theo nữ hài trong tay rớt đi ra, rơi xuống cái lồng bên cạnh nước trên đất bùn, hoa nhi vốn nên cố định ở mỗi vị trí con mắt phút chốc giật giật. Nàng thẳng tắp đứng lên, nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua 2 cái nữ hài, ở của nàng trên đầu gối nhẹ nhàng đụng đụng. Theo sau, nàng lập tức theo cầu lồng khe hở trung chen đi ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đặc biệt điều tra tổ. Ngươi trong điện thoại kêu thành như vậy, ta còn tưởng rằng đến cái gì lợi hại tinh quái. Đem điều tra tổ cho vén, không nghĩ tới, Lục Kiến Thâm nhắc tới ngồi dưới đất kia Tôn Hoa Nhi quơ quơ. Liền vì này, nàng vô cùng đau đớn. Sớm biết như thế nào đều cần phải nhiều kéo tổ trưởng một ít thời gian. Tốt xấu cơm nước xong lại đi à, làm Hoa Nhi nhân thủ công thượng thừa, nói rõ là mất không ít công phu chế tạo. Làm được này Tôn búp bê bề ngoài thật tốt, tuy rằng chỉ có 20-30 cm như vậy cao. Lại liền người da thịt hoa văn đều điêu khắc đi ra. Nhìn ô đỏ mắt môi, sống thoát thoát một cái bản thu nhỏ chỉ tuổi nữ đồng. Búp bê trong tay Lục Kiến Thâm huy động không hào phóng dãy giụa. Lục Kiến Thâm cũng không thực dùng sức đè lại nàng, tùy ý nàng theo trong tay nàng tránh thoát. Bất thiên bất ỷ rơi xuống Nguyễn An bên cạnh địa giới thượng. Nguyễn An lông hồ ly đều nổ đứng lên. Hắn lại bộc phát ra một trận thét chói tai. Một cái bước xa nhảy tới xa xa cao cao trên bàn dài. Ngươi không muốn cho cái kia cách ta gần như vậy à? Hắn không sợ trời không sợ đất. Thiên đánh xem nhẹ gặp loại này đồ vật liền trong lòng nhút nhát. Lúc này liền đi gót chân nhi đều là lơ mơ. Búp bê liếc mắt nhìn hắn, tự cố tự ở mềm mại trên thảm ngồi xuống, sửa sang lại nếp nhăn làn váy. Nguyễn An run run tay, nàng vừa mới cái kia ánh mắt là ở khinh bỉ ta sao? Thẩm Tư Nguyên không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ không cần phải sao, ngươi cái lão bánh trưng. Nguyễn An cả giận nói, ta nhường ngươi giúp ta đem nàng đem ra ngoài thời điểm ngươi thế nào không động thủ. Rõ ràng là chính ngươi cũng sợ rồi sao, đương nhiên không là Thẩm Tư Nguyên hướng hắn thoải mái. Mà cười cười, ta chính là cảm thấy, ngươi loại này phản ứng, còn rất buồn cười. Tống Hiền ở một bên yên lặng gật đầu phụ họa. Các ngươi, Nguyễn An bỗng thấy khí không đánh vừa ra tới. Bất quá tổ trưởng, này vật nhỏ có thể sẽ cho chúng ta chọc phiền toái. Tống Hiền xoa xoa cổ. Nàng này trời không sáng quang minh chính đại thừa trên thang máy đến. Liền như vậy mở to mắt ngồi ở ngoài cửa chờ. Ngược lại đem đại lâu trực đêm kia bảo an sợ tới mức không nhẹ. Ta sáng nay vừa tới. Người cầm lấy ta xem theo dõi. Chết sống nói là chuyện ma quái. Còn phải muốn hướng ta trong tay nhét cái này. Hắn nói xong. Lắc lắc trong tay chỉnh xếp hoàng phù. Lục Kiến Thâm nhìn hai mắt. Nàng trầm tư chốc lát, nói, đây là cái gì phù, bực này họa pháp, nàng thế nhưng không từng gặp qua, quả nhiên sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, chắc là nàng ngủ được lâu lắm, kiến thức thiền cận học nghệ không tinh duyên cớ, dỗi rảnh vẫn là được tại đây mặt trên dùng nhiều điểm tâm tư đi xuống mới được nột. Lục Kiến Thâm thầm hạ quyết tâm ẩn ni Tống Hiền tùy tay đem này xếp lá bùa hướng bàn trong động. Một nhét, ngươi xem không hiểu mới là bình thường, hắn nói. Căn bản chính là thầy bà tùy tay mù viết đồ chơi. Trông cậy vào dựa vào hắn trừ ta quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Cũng đã làm cho lần tới cầm đến đệm đệm bàn chân, huống hồ. Hắn cười lạnh nói, ngươi gặp qua nhà ai đại sư vẽ bùa là ngay tại chỗ ở trên đường bầy sạp. Đường trường hiện họa, còn bán 10 đồng tiền tam trương. Mua 10 đưa 20 sao? Cho dù là siêu thị giáng cấp đại bán hạ giá đều không có này bán pháp. Lục Kiến Thâm, xem nhẹ nửa phần sau. Chỉ nghe nửa câu đầu lời nói. Này nói quả thực chính là nàng A. Thẩm Tư Nguyên nói, mất điểm công phu đem theo dõi cho lau sạch sẽ. Bảo an cũng chỉ hội nhận vì hôm nay chuyện là hắn trực ban khi làm một hồi ác mộng. Nguyễn An hừ. Nói. Động động ngón tay chuyện, nói được có bao nhiêu không dậy nổi giường như Thẩm Tư Nguyên mỉm cười nói. Liền một cái búp bê đều sợ người, không tư cách nói chuyện. Nguyễn An, mẹ, lao, bị bắt đến đuôi nhỏ. Búp bê mắt xem mũi lỗ mũi tâm địa ngồi ở trên thảm chọc ngón tay. Tống Hiển đem nàng nhắc đến, đặt ở trên bàn trà nhỏ. Ngươi không là ầm ĩ la hét nói muốn tìm tổ trưởng sao? Người liền ở trong này, thế nào ngược lại không nói chuyện rồi. Búp bê bước tiểu chân ngắn ở trên bàn trà đến cái chạy lấy đà. Nàng bay vút không trung, muốn nhảy đến Thẩm Ngộ ngồi trên sofa đi, bị Thẩm Ngộ một trưởng ở giữa không trung huy rơi. Tiểu nhân ngẫu trên mặt đất đánh cái cốt, nàng không có cảm giác đau. giờ phút này cũng không nổi giận, như trước cố chấp được đi đến Thẩm Ngộ Chân bên, gẩy hắn quần tây, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia Thẩm Ngộ sao? Lục Kiến Thâm lỗ tai nhất thời dựng đứng, truyền thuyết, Thẩm Ngộ đạo, ta thật là Thẩm Ngộ, chính là không biết có phải hay không ngươi muốn tìm kia một cái, búp bê tinh thần đại trấn. Điều tra tổ, Thẩm Ngộ, đều chống lại, ta nghĩ tìm người chính là ngươi. Nàng cuối cùng chịu nới ra cầm lấy thân thể ống quần tay. Xem ra tựa hồ là nghĩ quỳ xuống cho hắn đụng cái đầu. Chỉ tiếc nàng đến cùng không là cái người sống. Các đốt ngón tay cứng ngắc, hảo hảo một cái lễ bái bị nàng ngạnh sinh sinh làm thành đầu dạp xuống đất đại lễ. Tiểu nhân ngẫu nửa điểm không thèm để ý bộ dáng, nàng trực tiếp mở miệng câu đạo, ta muốn mời ngài giúp ta đi cứu một cái. Không đúng, có lẽ càng nhiều, khả năng, là một đám người, nàng nói được khẩn thiết, nhưng mà Thẩm Ngộ hoàn toàn bất phi sở động, hắn nói. Trên đời này người nhiều như vậy, không có khả năng mỗi một cái cầu đến ta trước mặt. Ta đều phải bởi vì của nàng một câu nói chịu cái giúp đi lại, đây là cự tuyệt ý tứ. Tiểu nhân ngẫu vẫn không chịu buông bỏ, là một người tên là Thanh Loan đại ca ca để cho ta tới tìm ngươi. Hắn nói ngươi là cái mặt lạnh tâm nóng người tốt, gặp người gặp nạn tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến. Liền tính ngoài miệng không đáp ứng. Chỉ cần ta nhiều cầu một cầu, ngươi liền nhất định sẽ đồng ý, đại ca ca, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta được hay không? Các nàng thật sự chờ không dậy nổi, Nguyễn An trực tiếp bị mới vừa vào miệng nước ấm uống cổ. Họng, Tống Hiền bọn họ vài cái cũng là kiệt lực kiềm chế ở bộ mặt vặn vẹo. Tổ trưởng cùng mặt lạnh tâm nóng, vui với trợ người loại này tự kéo được thượng quan hệ sao? Mặt khác mới đúng đi, rõ ràng là lạnh lùng vô tình, gian hoạt độc miệng chi loại từ mới tương đối phối bọn họ tổ trưởng A. Thẩm Ngộ nghe thấy tên này, hắn hơi giật mình nói, Thanh Loan, là nha, búp bê sâu sắc nhận thấy được đối phương thái độ có điều buông lỏng. Hắn dài được có thể đẹp mắt lạp, chính là ánh mắt nhan sắc có chút là lạ, A, còn có đùi hắn, hình như là chịu qua thương. Đi lên lộ đến nhìn qua có chút mất tự nhiên, búp bê dựa vào trí nhớ nỗ lực nhiều lời một ít. Gắng đạt tới chứng minh chính mình có thể tin độ, ta thiếu Thanh Loan một cái nhân tình, đã là hắn nhường ngươi tìm đến ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, Thẩm Ngộ đứng lên, nói, huống chi, thành như ngươi lời nói, ta thật là như vậy một cái giàu có thiện tâm người tốt, điều tra tổ chúng. Thẩm Ngộ sắc bén ánh mắt từ trên người bọn họ một lần đảo qua. Thế nào, các ngươi cảm thấy nàng nói được không đúng sao? Điều tra tổ chúng run run. Kia phải đúng rồi, tổ trưởng chân thực nhiệt tình, không sai chúng ta tổ trưởng chính là như vậy một cái lòng nhiệt. Tình người tốt à, là như vậy, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai giống chúng ta tổ trưởng như vậy người tốt. Thẩm Ngộ nghe được có chút vừa lòng. Hắn đang muốn quay đầu nhìn một cái Lục Kiến Thâm phản ứng khi lại phát hiện nàng trình ấn kia chỉ đại mèo mập, đỡ phải nó động bất động liền muốn đi bổ búp bê chơi. Hiển nhiên, nàng sợ là một câu cũng không có nghe đi vào. Thẩm Ngộ, a, thiên lạnh, nên mang này miêu đi làm cái tuyệt dục, điều tra tổ chúng, đợi chút, bọn họ rõ ràng đã cố nén không khỏe nỗ lực thổi phồng. Tổ trưởng biểu cảm vì sao ngược lại lạnh hơn a? Thật sự là tương đương khó hầu hạ. Bến cân vớt, hết chương.